Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1625, quyết chiến sắp tới. Lúc này Ninh Giang, cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt. Hắn tìm hiểu bất diệt chi đạo, kết hợp với luân hồi chi đạo. Cho dù tử vong, cũng có thể lập tức thông qua luân hồi trở về. Đương nhiên, loại này luân hồi, đối Ninh Giang đến nói cũng không phải không có bất kỳ cái gì gánh vác. Hắn luân hồi, chính là lấy toàn thịnh tư thái trở về, như thế luân hồi nếu là không có chút nào hạn chế. Chẳng phải là nghịch thiên, làm đại giới, hắn luân hồi chi tâm, có vỡ ra dấu hiệu, trong đó thật vất vả sáng lập ra âm phủ hình thức ban đầu. Có gần như hủy diệt dấu hiệu, nếu như lại trải qua một lần luân hồi, chỉ sợ cái này chưa hoàn thành âm phủ, sẽ triệt để hủy diệt, luân hồi đại đạo. Còn không có triệt để thành hình, cuối cùng sẽ có một chút thiếu hụt, nhưng là, đối với cái này khắc Ninh Giang đến nói, hắn có là biện pháp chữa trị luân hồi chi tâm. Ánh mắt của hắn quét qua, đem toàn bộ tam giới hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Một lát sau, hắn tìm được một thân ảnh, bàn tay một chào, xé rách không gian, che khuất bầu trời bàn tay xuyên qua khoảng cách ngàn tỷ dặm, bao phủ lại một thân ảnh. Không tốt, người này hóa thành trường hồng, muốn chạy ra Ninh Giang lòng bàn tay, nhưng Ninh Giang thực lực bây giờ, một tay che trời, lại có ai có thể trốn được. Ngục tử, thiếu ta đồ vật, nên trả không, ngục tử kêu sợ hãi, thanh âm tuyệt vọng vô cùng. Hắn là thương thiên thánh linh thể, kết hợp hoàng kim chi tâm, một thân thực lực mạnh, không thua gì một tôn đạo thể, đổi tại bất luận cái gì một thế. Lấy hắn thực lực như thế, đều là tất thành đại đế tồn tại, thế nhưng là một thế này, có Ninh Giang tại, vô luận là ai cùng Ninh Giang cùng chỗ một thế, đều sẽ thành một cái bi kịch. Trở về đi, ta hoàng kim chi tâm ni, theo Ninh Giang thanh âm rơi xuống. Ngục tử cũng không còn cách nào động đậy, lực lượng khổng lồ tác dụng tại quanh người hắn trên dưới. Cả người hắn giống như là bị đóng băng lại. Đừng nói ngục tử, chính là chân chính đại đế, đối mặt hiện tại Ninh Giang, cũng không là đối thủ, ngục tử chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, mình lồng ngực nứt ra, nở rộ ngút trời kim sắc quang mang, một viên kim sắc trái tim, dũng động vô tận huyết khí, rơi xuống Ninh Giang trong tay, Ninh Giang thôi động hư vô thôn thiên quyết, đem viên này hoàng kim chi tâm thôn phệ luyện hóa, quả tim này. Nguyên bản là thuộc về hắn, bây giờ trở về đến trong cơ thể của hắn, vật quy nguyên chủ, càng là không có chút nào bài xích, thuận lợi cùng luân hồi chi tâm kết hợp, luân hồi chi tâm vết dạn lập tức bắt đầu chữa trị. Mấy hơi thở về sau, luân hồi chi tâm khôi phục như lúc ban đầu, liền ngay cả trong đó âm phủ, lại ngưng thật một chút, chư đế đều trơ mắt nhìn xem một màn này. Không có ngăn cản, bọn hắn đều rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, không có khả năng lại ngăn cản được Ninh Giang, ngay cả hỗn độn di thiên trận đều hủy, một tôn vô thượng đại năng thi cốt đều không làm gì được Ninh Giang. Bọn hắn càng là không có phần thắng chút nào. Bây giờ Ninh Giang, tại cái này tam giới, đã là vô địch chi tư, trừ phi là thời không điện điện chủ tự mình xuất thủ. Chư vị, có di ngôn gì sao? Ninh Giang đứng ở nơi đó, thật yên lặng, thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại làm cho mỗi một vị đại đế đều thân thể băng hàn. Ngay cả linh hồn đều tựa hồ muốn đông kết, được làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói, thanh thiên đại đế thở dài một tiếng. 10 vạn năm trước, hắn còn có thể cùng Ninh Giang cân sức ngang tài, thế nhưng là đến bây giờ một thế này. Hắn đã triệt để bị Ninh Giang bỏ lại đằng sau, điện chủ nhất định sẽ thắng, hắn sẽ vì chúng ta báo thù, Hồng Hoang Tổ Long lạnh lùng nói. Trong lòng hắn, thời không điện điện chủ mới là vô địch hóa thân, thủ đoạn hắn thông thiên, thâm bất khả trắc, ngay cả khởi nguyên tổ địa nhiều vị vô thượng đại năng, đều đối nó tràn đầy kiêng kỵ, Ninh Giang mạnh hơn. Cuối cùng cũng nhất định sẽ đổ vào thời không điện điện chủ dưới chân. Lên đường bình an, Ninh Giang không còn nói nhảm. Luân hồi chi kiếm, một kiếm vung ra, một kiếm này, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. thời không phảng phất bị chặt đứt, thiên địa tựa hồ sơ khai, chư đế thậm chí đều không cảm giác được. Kiếm quang liền từ trên người của bọn hắn vút qua, không có bất kỳ cái gì thương thế xuất hiện, cũng không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Chư đế trong mắt, trực tiếp đã mất đi hào quang. Bọn hắn nguyên linh, thì là bị một kiếm này bên trong luân hồi chi đạo hấp thu. Trong chốc lát, thuộc về chư đế khổng lồ ký ức, tràn vào Ninh Giang trong óc. Trước đó Ninh Giang tại thế giới thụ độ kiếp thời điểm, đã được đến qua một chút đại đế đại đạo cảm ngộ. Lần này càng là đầy đủ, một cỗ đại đạo cảm ngộ bị hắn hấp thu. Chư đế đại đạo, đây cũng là một cỗ khổng lồ tài phú. Một khi toàn bộ lĩnh hội về sau, hắn luân hồi chi đạo, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ngay tại Ninh Giang lĩnh hội chư đế đại đạo chi lực đồng thời, ma giới, một trận đại chiến, lặng yên bộc phát, thiên tử cùng tổ thiên đế. Một người, tập hợp đủ lục đại đạo thể, một người khác, tập hợp đủ lục đại tổ ma chi thể, sáu đạo chi thể quyết đấu nguyên thủy ma thể, vô tận tiên quang cùng ma khí ngập trời ầm vang va chạm. Ma giới thiên địa không ngừng sụp đổ, một trận chiến này, quả thực có năm đó luân hồi đại đế cùng lục đại tổ ma đại chiến cái bóng. Ngày xưa luân hồi đại đế cùng lục đại tổ ma, một trận chiến hủy đi ma giới chín thành thiên địa, làm cho ma giới tài nguyên cằn cỗi. Mà bây giờ một trận chiến này, thực lực của hai người, không kém chút nào đã từng luân hồi đại đế. Trên người của bọn hắn, đều là thiên đế chi uy bành trướng, thần lực vô tận, đông đông đông đông đông, âm thanh lớn, cơ hồ đem ma giới chấn chia năm xẻ bảy. Thiên tử tụ tập sáu đạo chi thể về sau, quả thực chính là đại đạo chi chủ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, toàn bộ tam giới rất nhiều đại đạo, đều vì mà thay đổi. Đại đạo chi lực cuồn cuộn, vạn pháp tề xuất, uy thế vô địch, nhưng tổ thiên đế nguyên thủy ma thể cũng không phải bình thường. Loại thể chất này, tuyệt đối có thể cùng sáu đạo chi thể cân sức ngang tài. Phía sau hắn, xuất hiện từng tôn cao lớn cổ ma, mỗi một đầu cổ ma đô thông thiên triệt địa. Chiến đến cuối cùng, toàn bộ ma giới, thiên địa không ngừng sụp đổ, vô tận quang mang xé rách hết thảy, bành, rốt cục, theo cuối cùng một thanh âm, ma giới bình tĩnh lại, chỉ thấy thiên tử toàn thân đẫm máu, nguyên thủy ma thể lực lượng, bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn, hai loại thể chất, tiên thiên đối lập, nhưng lại lẫn nhau hút nhau, thiên tử thắng thảm, thuộc về nguyên thủy ma thể lực lượng. Trở thành hắn chiến lợi phẩm. Ninh Giang đã đem chư đế đại đạo kinh nghiệm triệt để tiêu hóa, hắn lẳng lặng nhìn một màn này, không có ngăn cản, theo sáu đạo chi thể cùng nguyên thủy ma thể dung hợp. Thiên tử khí tức, liên tục tăng lên, rất nhanh liền đột phá thiên đế, đạt đến nửa bước vô thượng. Cuối cùng, khi hắn khí tức ổn định lại về sau, hắn cũng giống như Ninh Giang, đến gần vô hạn vô thượng cấp độ. Bài, thiên tử ánh mắt vừa mở, cùng Ninh Giang ánh mắt đụng vào nhau, thiểm điện trống rỗng mà sinh, lốp bốp rung động, trong mắt của hắn, chiến ý hạo đãng, không vội, đợi thêm hai người, Ninh Giang thản nhiên nói, thiên tử biết hắn nói tới ai, gật gật đầu, hắn cũng đúng lúc cần một chút thời gian, đến quen thuộc lực lượng trong cơ thể, thời gian ba tháng, đối hai người đến nói, bất quá trong nháy mắt. Ầm ầm ầm, một ngày này, hai cỗ bàng đại khí thế gần như đồng thời phóng lên tận trời. Thượng Tam Thiên, một đạo quang ảnh phảng phất tòng thần thánh bên trong mà đến. Minh giới, một đạo hắc ảnh, dường như khống chế lấy hắc ầm ầm. Hết chương.